Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1405. Đệ 1405 chương Bất Đồng Phản Ứng. Mù Thanh Thiển đoàn người ra trung cấp di tích, Mùi Yếm một đường hướng tới phía trước định tốt phương hướng bay đi. Ở mấy người thăm dò di tích trong lúc, Hạ Thiên Cảnh không ít người đều thu được một phần đến từ thượng giới tin tức nhiệm vụ. Ân gia lão tổ nguyện ý hoa một tuyệt bút tài nguyên hạ thông sát lệnh mua phong thần cùng uất trí. Ngọc Mệnh, phụ thuộc vào ân gia 6 cái gia tộc cũng cùng nhau lấy ra một bút không nhỏ tài nguyên đồng dạng. Hạ thông sát lệnh muốn mua Ngu Thanh Thiển mệnh, tin tức này một truyền tới Thiên Không Thành liền khiến cho oanh động. Uất trí Ngọc không đề cập tới. Ai cũng chưa nghĩ đến hai cái hạ giới người có thể khiến cho ân gia một vị đại năng như thế chú ý. Ngay sau đó ân Diệp cùng hắn đội ngũ toàn diệt tin tức cũng như là gió bão cuốn tịch toàn bộ Thiên Không Thành Hạ Thiên Cảnh trong đội ngũ. Một tòa hoang dã thượng, có 7 người nhẹ nhàng giải quyết xong trung cấp di tích phụ cận ma thú đàn. Bắt đầu phá cấm mân ni mặt trên tin tức truyền đến, một người khí chất lãnh khốc nam tử nhướng mày. Hai nhuận bút nguyên thêm lên liền ta đều tâm động, cái này mua bán chúng ta tiếp, lão đại, Uất Trì Ngọc nhưng khó đối phó, hắn phía sau còn đứng hồn điện đâu, một người đồng đội mở miệng. Lãnh khốc nam tử không thèm để ý nói, Uất Trì Ngọc đã chết cũng là vì ân gia, đến lúc đó oan có đầu nợ có chủ, hồn điện sẽ tự tìm ân gia lão đông tây tính sổ, huống chi chúng ta cũng không cần sợ hãi hồn điện. Trả thù, bắt được tay đồ vật mới là nhất thật sự, lão đại anh minh. Này bút mua bán giá trị, cũng không biết ân Diệp kia phế vật điểm tâm như thế nào sẽ chết ở một cái hạ giới người trong tay. Thật là mất mặt, một người khinh thường nói. Lãnh khốc nam tử lãnh suy một tiếng, hắn bình thường vốn dĩ chính là dựa vào ân gia tác oai tác phúc. Quá đắc ý vinh vào mới có thể lật thuyền trong mương, nghe nói Uất Trì Ngọc cùng kia hai cái hạ. Giới con kiến ở bên nhau, các ngươi mau đi hỏi thăm bọn họ rơi xuống. Đừng cho những người khác đoạt tiên cơ, hắn phân phó nói. Là, một cái ốc đảo bên cạnh cái ao, một đội nhân mã đang ở nghỉ ngơi. Thu được tin tức sau, một người đầy đầu tóc đỏ nam tử ngoác ngoác môi. Lần này tiến vào Thiên Không Thành thật là trò hay không ngừng. Uất Trì Ngọc tên kia rốt cuộc không thấp điều, lão đại. Chúng ta muốn hay không chuyển được sát lệnh nhiệm vụ kiếm một bút. Một người nghĩ nghĩ nói, kia hai cái hạ giới tiểu gia hỏa còn rất đáng giá. Phía trước liền có người tiêu tiền muốn mua bọn họ mệnh, ngươi thật cho rằng kia hai cái hạ giới. Tiểu gia hỏa đơn giản, tóc đỏ nam tử nhướng mày. Lão đại, còn không phải là hai cái hạ giới người mà thôi. Linh thánh tu vi tiểu châu chấu ta trước kia tùy ý là có thể dẫm chết. Thật không biết ân Diệp kia ngu xuẩn là chết như thế nào, người nọ tiếp tục nói. Ta hoài nghi tin tức có hơi nước, 8 phần ân Diệp đám kia người là Uất Trì Ngọc ra tay. Tuy rằng bọn họ xuẩn điểm, nhưng thực lực vẫn là không tồi. Hai cái hạ giới tiểu gia hỏa dựa vào cái gì có thể giết chết bọn họ. Tóc đỏ nam tử không chút để ý nói. Người đều nói là trước đây. Bằng chúng ta hiện tại cũng là linh thánh tu vi. Nhớ kỹ không cần xem thường bất luận cái gì một người. Ngươi cảm thấy kia hai người nếu là không. Có chỗ đặc biệt, Uất Trì Ngọc sẽ xuẩn đến kéo cúi người đoạn cùng hai cái hạ giới người giao hảo. Tóc đỏ nam tử dừng một chút nói. Nếu là ra tay chỉ là Uất Trì Ngọc, ân gia cái kia lão nhân cùng 6 đại gia tộc tuyệt đối sẽ không tiêu phí như vậy một tuyệt bút tài. Nguyên tuyên bố thông sát lệnh muốn giết chết hai cái hạ giới người. Này thuyết minh ân Diệp đám kia ngu xuẩn khẳng định là hai người giết nghe xong hắn nói. Những người khác càng nghĩ càng có đạo lý, chủ yếu là Uất Trì Ngọc người nọ hành sự tác phong tuy rằng điệu thấp. Nhưng lại là cái phi thường ngạo khí người, làm hắn kéo cúi người đoạn đi giao hảo, kia hai gã hạ giới người tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hết chương.